Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 138 chương 1363 tân hôn vũ gia chủ. Ngài liền chớ suy nghĩ quá nhiều. Liền kêu ta Trần Phong liền có thể. Ngược lại một hồi lại thiên địa. Cao đường sau. Ngài chính là ta cha vợ đại nhân. Không phải sao đối với chính mình con rể. Còn có cái gì khách khí? Trần Phong hài hước cười nói. Vẻ mặt bên trong tràn đầy chân thành. Vũ Thiên Tùng nghe Trần Phong lời nói. Trong nháy mắt đáy mắt thoáng qua một vệt làm rung động. Thậm chí là kích động hắn đều là không nghĩ tới. Trần Phong lại là như thế bình dị gần gũi vào giờ khắc này. Hắn thật là đối với Trần Phong bội phục đầu dạp xuống đất. Hắn một lần nữa cảm giác. Trần Phong thật không phải người bình thường. Hơn nữa hắn còn ý thức được. Mình ban đầu thật là quá lăn lộn lãnh đạm, suy nghĩ một chút vũ mị. Suy nghĩ một chút vũ đồng. Hắn lại là đột nhiên lòng đau xót. Hắn cảm thấy chính hắn một phụ thân thật là quá không hợp cách, mà chính là hai cái này chính mình nguyên tối không coi trọng hài tử, là gia tộc của chính mình mang tới một cách như vậy ngang ngược thanh niên. Người thanh niên này chính là Trần Phong. Trần Phong mới vừa đến đại thiên thế giới mới mấy ngày thì làm ra bực này kinh thế hãi tục sự tình. Như vậy sự tình thật sự là để cho người không thể tưởng tượng nổi. Hủy diệt Thánh Thần Tông, xây lập Thiên Đình, thu phục Đông Bắc vực các đại tông chủ môn chủ, như vậy sự tích coi như là cùng lịch sử trên những thứ kia anh hùng hạng người so sánh cũng là không kém bao nhiêu, tuyệt đối là có thể danh lưu sách sử tồn tại. Mà dạng Trần Phong để cho Vũ Thiên Tùng cảm thấy có thể làm cho Trần Phong trở thành con rể hắn, đây là hắn Vũ gia cả đời này tối đại vận khí. Suy nghĩ, Vũ Thiên Tùng cười nhìn về phía Trần Phong, đạo: Trần Phong, tiếp đó nên muốn bái đường thành thân. Trần Phong nghe vậy trong nháy mắt chính là cười một tiếng nói: được, chúng ta đi. Trần Phong vừa nói chính là đã trong nháy mắt thi triển thuấn gian di động đi tới Thiên Đình phòng tiếp khách. Trong phòng tiếp khách, Vũ Thiên Tùng mình ngồi ở chủ vị một bên. Trần Ba Ba cùng Gia Cát Thiên Mạc ngồi ở một bên khác. Toàn bộ tông chủ môn chủ tất cả đều là tới đến đại sảnh bên ngoài. Nhìn Trần Phong cùng Vũ Mị hai cách một thân màu đỏ thấm tân nhân. Khóe miệng khẽ nhích, bọn họ đều là có chút đắm chìm trong giờ phút này sung sướng trong không khí ở nơi này nhất thời. Vũ gia tam trưởng lão trong nháy mắt chính là hô. Đến giờ nhất bái thiên địa. Trần Phong cùng Vũ Mị trong nháy mắt hướng về phía ngoài cửa thi lễ. Nhị bái cao đường. Trần Phong cùng Vũ Mị hướng về phía Vũ Thiên Tùng. Trần Ba Ba cùng Gia Cát Thiên Mạc nhẹ thi lễ phu thê đối bái. Trần Phong cùng Vũ Mị mặt ngó đối phương. Sau đó nhẹ thi lễ kết thúc buổi lễ. Vũ gia tam trưởng lão một tiếng quát to. Trong nháy mắt toàn bộ thiên đình chi trung chiêng trống tiếng đồng vang trời. Dây pháo trỗi lên toàn bộ thiên đình chi trung, cũng là một bộ thập phân náo nhiệt. Sung sướng cảnh tượng, toàn bộ tu sĩ đều là mang trên mặt đầy nụ cười. Đều là xuất phát từ nội tâm là Trần Phong cảm thấy cao hứng trong một sát na. Trần Phong chính là mang theo Vũ Mị đến trong phòng tân hôn. Hai người ngồi ở trên giường. Trần Phong nhẹ nhàng vén lên Vũ Mị khăn cô dâu đội đầu. Khóe miệng khẽ nhích, Vũ Mị trên mặt vẽ tân nương trang. Kia môi đỏ mọng, thập phân mê người. Hợp với Vũ Mị kia dung mạo như thiên tiên phổ thông gò má, để cho Trần Phong đều là do chung nói: Vũ Mị, ngươi thật đẹp. Vũ Mị không nói gì, nhưng mà hàm tình mạch mạch nhìn Trần Phong. Trong hai mắt thoáng qua một vệt kích động cùng làm rung động. Trần Phong, ta rốt cuộc trở thành thây tử ngươi. Vũ Mị thanh âm cũng là có chút run rẩy. Kia một đôi mắt lói lên trong suốt. Nhìn Trần Phong. Đạo, ngày này ta thật giống như chờ thật lâu. Ngày cưới, cười một chút cho ta nhìn xem một chút đi. Trần Phong ôn nhu cười một tiếng. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 138 chương 1364 đến chậm nói xin lỗi một đêm. Hoàn toàn là Trần Phong cùng Vũ Mị thời gian. Toàn bộ tông chủ môn chủ, đệ tử tu sĩ, không có người nào dám náo động. Phòng sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ tông môn vui mừng bầu không khí còn chưa qua, toàn bộ thiên đình đệ tử đều là mặt đầy vui sướng bàn luận ngày hôm qua vui vẻ. Trần Phong cùng Vũ Mị sáng sớm đi ra đại môn, đi tới Vũ gia cùng ta Vũ Thiên Tùng ăn chung một lần bữa ăn sáng. Nhưng là trên bàn nhưng là không có người nào nói chuyện. Vũ Mị cùng Vũ Đồng sắc mặt đều là thập phân bình, không có một chút vẻ mặt lộ ra. Phảng phất Vũ Mị cùng Vũ Đồng đều là do Vũ Thiên Tùng không tồn tại phổ thông Vũ Mị cho Trần Phong gắp thức ăn. Vũ Đồng đất đang ăn cơm, đều là thập phân bình an. Trần Phong cũng không có nói cái gì, dù sao ba người đều có chính mình tư tưởng, Trần Phong không tốt lắm mồm. Nhưng là ngay một khắc này, Vũ Thiên Tùng nhưng là trong nháy mắt đứng dậy, đem đũa đặt ở trên chén, dẫn đầu mở miệng trước. Vũ Mị, Vũ Đồng. Vũ Thiên Tùng thanh âm có chút chật vật từ trong hàm răng nặn đi ra, vẻ mặt bên trong có một vệt thật sâu xấu hổ. Vũ Mị cùng Vũ Đồng cũng tiếp tục đất đang ăn cơm. Căn tửu xem như không có nhìn thấy Vũ Thiên Tùng động tác, không có nghe thấy Vũ Thiên Tùng lời nói, một dạng không coi ai ra gì dáng vẻ. Vũ Thiên Tùng thấy hai người đều là không để ý đến chính mình ý tứ, trong nháy mắt khẽ cắn răng, lại là trực tiếp làm ra một cách để cho Trần Phong đều là không tưởng được động tác. Chỉ thấy Vũ Thiên Tùng hai chân lại là mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống bàn trước mặt phúc thông một tiếng này. Trong nháy mắt để cho Vũ Đồng cùng Vũ Mị đang mang theo mễ phản, đưa đến mép tay khẽ run lên. Mễ phản cũng rớt tại trên bàn. Vũ Mị cùng Vũ Đồng nắm chén đũa tay đều là có ở đây không nghe run rẩy. Hiển nhiên trong lòng hai người đều có to lớn ba động. Trần Phong nhìn Vũ Thiên Tùng bộ dáng này, không nói gì, hắn lựa chọn im miệng, dù sao là ba người bọn họ giữa bất hòa, hắn không tiện nhúc tay. Nếu là hắn nhúc tay lời nói, đoạn này bất hòa chỉ có thể cắt không rõ. Còn Vương Vấn Vũ Thiên Tùng quỳ dưới đất, thanh âm cũng là có chút run rẩy đạo: Vũ Mị, Vũ Đồng, ta, phụ thân có lỗi với các ngươi. Vũ Thiên Tùng môi đều run rẩy, hiển nhiên nói ra những lời này trong nội tâm là làm ra lớn giường nào sau khi quyết định mới đưa một câu nói này bật thốt lên. Vũ Mị cùng Vũ Đồng thân thể cũng là run lên. Vũ Thiên Tùng hít sâu một hơi đạo: hết thầy đều tại ta, ta không xứng làm phụ thân các ngươi, ta hại chết các ngươi mẫu thân, cho các ngươi từ nhỏ chịu đựng một đứa bé không nên chịu đựng một ít thống khổ. Đây là ta cái này làm cha không xứng chức. Ta không xứng làm phụ thân các ngươi, nhưng là nếu như có thể. Vũ Thiên Tùng trong hai mắt mang theo vẻ mong đợi nhìn Vũ Mị, sau đó vừa nhìn về phía Vũ Đồng. Nhưng là ngay một khắc này, Vũ Mị cùng Vũ Đồng lại là trong nháy mắt chăm miệng một lời nói. Không thể. Vũ Thiên Tùng trong nháy mắt chính là sửng sốt một chút. Trần Phong cũng là vì một trong xứng sờ, hắn đều là không nghĩ tới đến nước này Vũ Mị cùng Vũ Đồng đều là không có lựa chọn tha thứ Vũ Thiên Tùng. Nhưng là Trần Phong cũng là biết loại này hận không phải là dễ dàng như vậy hóa giải tiêu trừ. Nếu là đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy tha thứ Vũ Thiên Tùng. Ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Vũ Mị cặp mắt đỏ bừng. Trần Phong cũng là có thể cảm nhận được Vũ Mị thân thể ở không ngừng run rẩy, hiển nhiên là tâm tình trên có rất lớn ba động. Để cho Vũ Mị khó khống chế vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 138 chương 1365 Vũ Thiên Tùng hối tiếc. Ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Vũ Mị cặp mắt đỏ bừng. Trần Phong cũng là có thể cảm nhận được Vũ Mị thân thể ở không ngừng run rẩy, hiển nhiên là tâm tình trên có rất lớn ba động. Để cho Vũ Mị khó khống chế, Trần Phong trực tiếp chính là ôm Vũ Mị, đem Vũ Mị ôm vào trong ngực, để cho Vũ Mị run rẩy thân thể có thể ổn định lại. Hoành một bên Vũ Đồng trực tiếp cầm trong tay chén đũa té ở trên bàn, một đêm kia mễ phản toàn bộ vẩy vào trên bàn, lay động chén để cho mễ phản đều xuất ra một vòng. Mễ phản xuất ra vẫn có thể nhặt lên ăn. Vũ Đồng thanh âm đều là đang run rẩy, ánh mắt càng là hồng đồng đồng một mảnh, khóe mắt còn treo móc mấy giọt tiến hành đạo. Nhưng là mẫu thân chết, nàng còn có thể sống lại sao? Vũ Đồng những lời này vừa nói ra khỏi miệng, trong nháy mắt nước mắt kia liền là không bị khống chế vỡ đê xuống. Một bên Vũ Mị nghe được câu này, trong nháy mắt cũng là không ngừng được trong mắt nước mắt. Ở Trần Phong trong ngực nức nở, Vũ Thiên Tùng nghe Vũ Đồng lời nói, vẻ mặt thống khổ nhắm mắt lại. Là ta tạo nghiệt quá nhiều, là ta không bằng cầm thú. Vũ Thiên Tùng hai mắt nhắm chặt, chảy ra một đạo hối hận nước mắt, nhẹ nói đạo: nếu như ta có thể không quan tâm thiên kiến bè phái, buông tha thân phận chi biệt, có lẽ ta cũng sẽ không có hôm nay thống khổ như vậy. Vũ Mị, Vũ Đồng, ta không cầu xin hai người các ngươi có thể tha thứ ta, nhưng là ta hy vọng các ngươi hai cái có thể hạnh phúc. Vũ Thiên Tùng vừa nói, trong nháy mắt đứng dậy, cả người vẻ mặt bi thương, phảng phất già nua mười mấy tuổi phổ thông nhìn thân thể kia có chút còng lưng bóng người. Trần Phong đáy lòng u thở dài, đạo: tự gây nghiệt, không thể sống. Đây chính là nhân quả báo ứng đúng. Vũ Thiên Tùng nghe được Trần Phong lời nói, trong nháy mắt chính là thân hình run lên, cả người vẻ mặt càng thống khổ, hai tay đều là che đầu. Đạo: đều là ta tự làm tự chịu, đều là ta tạo xuống nghiệt, đều là ta. Hẳn chịu đựng báo ứng. Vũ Thiên Tùng nhìn Trần Phong, trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt tiếc nuối. Đạo: Trần Phong, thật tốt đối với Vũ Mị đi. Vũ Thiên Tùng vừa nói, liền là đối Vũ Đồng nói: Vũ Đồng, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là chủ nhà họ Vũ. Sau này Vũ ra sự tình, toàn bộ người nhà họ Vũ cũng phải nghe ngươi. Nếu là có một người phản đối ngươi lời nói, có thể giết chết tại chỗ. Vũ Thiên Tùng lời nói trong nháy mắt liền để cho Vũ Mị, Vũ Đồng, còn có Trần Phong ba người một trận kinh ngạc. Bọn họ đều là không nghĩ tới Vũ Thiên Tùng lại là sẽ nói ra lời như vậy. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là hỏi: kia ngươi đi đâu vậy ta? Nghe Trần Phong câu hỏi, Vũ Thiên Tùng chính đi cơ thể hơi run lên, sau đó chậm rãi mở miệng, thanh âm đều run rẩy đạo: ta muốn đi bọn họ mẫu thân trước mộ phần, dùng còn lại cuộc đời còn lại tới sám hối. Vũ Thiên Tùng vừa nói, thanh âm càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Vũ Mị, Vũ Đồng trong nháy mắt khóc ra thành tiếng, mà Trần Phong chính là nghe của bọn hắn tiếng khóc, trong lòng có chút khó chịu. Ít nhất Vũ Đồng cùng Vũ Mị còn có phụ thân có thể hận, mà hắn không có gì cả. Thậm chí liền hắn cái gọi là phụ thân một mặt cũng không có thực sự được gặp trong mộng. Trần Phong chỉ là nhìn thấy qua một cái bóng lưng, nhưng là Trần Phong vào giờ phút này lại là cũng không nói gì, mặc cho hai người đem tình tự hoàn toàn phát tiết ra rất nhanh. Nửa năm trôi qua, tất cả mọi người đều không có lại gặp qua Vũ Thiên Tùng, mà các trưởng lão cũng là trợ giúp Vũ Đồng truyền chức gia chủ cho Vũ Đồng vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 138 chương 1366 người vừa tới. Trần Phong cùng Vũ Mị định cư với Thiên Đình, Vũ Đồng chính là trông coi Vũ gia. Nguyên cổ thần điện đại trưởng lão Trần Ba Ba cùng Gia Cát Thiên Mạc cũng lưu ở Thiên Đình. Bọn họ quản lý tông môn kinh nghiệm là Trần Phong chỗ không kịp, cho nên bọn họ bị Trần Phong bổ nhiệm làm giam quản người, giam quản người chức vị. Nhưng thật ra là Trần Phong ý tưởng đột phát, ra tới một chức vị. Chức vị này du ly ở trưởng lão và giữa đệ tử, nhưng là bọn hắn có giám sát chức trách bọn họ quyền lợi. Ở lúc bình thường, nhiều lắm là có thể cùng tông môn chấp sự tương đối, nhưng là ở nhất định dưới tình huống, thực lực bọn hắn thậm chí là có thể thay thế tôn chủ mà giam quản người chức vị. Giam quản là cả tôn môn, lên tới tôn chủ trưởng lão, xuống đến đệ tử chấp sự. Nếu là làm gì không tuân theo tôn môn quy củ, thậm chí là đối với tôn môn có hại, không xứng chức địa phương, hai người bọn họ có quyền bãi nhiệm toàn bộ tôn môn tất cả mọi người. Đương nhiên Trần Ba Ba cùng Gia Cát Thiên Mạc là tuyệt đối sẽ không suy nghĩ đi bãi nhiệm Trần Phong. Dù sao, Trần Phong là thiếu gia bọn họ. Tông môn cũng chỉ là một cái điểm nhỏ thời gian nửa năm. Trần Phong cùng Trần Ba Ba, Gia Cát Thiên Mạc, còn có Thương Khố Thiên Long, bốn người đối với toàn bộ tông môn tiến hành đại cải cách. Từ tông môn môn quỷ đến tông môn quần áo trang sức trang phục, cũng làm lớn đo thay đổi toàn bộ Nguyên Thánh Thần Tông đệ tử. Toàn bộ đều là cảm giác toàn bộ tông môn rực rỡ hẳn lên, hơn nữa thiên đình này môn quy rất thả lỏng. Không hề giống Thánh Thần Tông môn quy như vậy. Thập phân nghiêm khắc. Để cho mỗi một người bọn hắn. Mỗi ngày đều kiềm chế thở không nổi cách loại này, hơn nữa Trần Phong thiết lập một cái quy định. Chính là tự do ngôn luận, bọn họ có thể tùy tiện nghị luận đủ loại người cùng sự. Thậm chí là có thể phát biểu đối với tôn chủ không hài lòng cách nhìn. Cái này làm cho toàn bộ thiên đình các đệ tử đều là cảm giác thập phân kinh hỉ. Bọn họ ở Thánh Thần Tông thời điểm, căn cũng không dám nhấc lên tôn chủ, thậm chí là trưởng lão nửa chữ. Nhất là không chuyện tốt, coi như là tại chính mình phòng ngủ, trong phòng tu luyện, cũng không dám nói ra một chút tôn chủ, trưởng lão, thậm chí còn là Thánh Thần Tông không tốt. Nếu là bọn họ lời nói bị truyền đi, truyền tới tôn chủ, trưởng lão trong tay, bọn họ tuyệt đối là muốn ăn không ôm lấy đi. Nếu là quên người miệng lưới lời nói, bị đá ra tông môn là nhẹ. Nếu là trưởng lão giận dữ, cũng có thể trực tiếp đưa bọn họ những thứ này không bao nhiêu tiền để tử xử tử. Cho nên ở Thánh Thần trong tông sống rất là không tự do, mỗi ngày tâm tình cũng rất trầm trọng, rất kiềm chế. Ở Thánh Thần trong tông, rất ít có thể nghe tiếng cười nói. Nói thoải mái thời điểm, nhưng là nửa năm trôi qua sau, toàn bộ thiên đình chi chung các đệ tử đều là tiếng cười nói không ngừng. Mỗi ngày thậm chí là có thể uống chút rượu. Có lúc Trần Phong sẽ còn hiệu triệu toàn tông đệ tử đồng thời mở tiệc, sẽ càng làm cho toàn bộ thiên đình đệ tử đều là cảm giác Trần Phong tốt. Cũng chính bởi vì vậy, toàn bộ thiên đình đệ tử đối với thiên đình quy trúc cảm trở nên càng thêm mãnh liệt. Cũng chính bởi vì như vậy, thiên đình mới chân chân chính chính trở thành một mới tinh tông môn, mà không phải cái thứ hai Thánh Thần Tông. Trời đã sáng choang, Trần Phong lúc này mới khoan thai tỉnh dậy. Đêm qua cùng Vũ Mị chơi đùa quá điên cuồng, để cho Trần Phong đều có nhiều chút chán nản. Cũng may Trần Phong thân thể tố chất vượt qua thử thách, nhờ vậy mới không có không lên nổi giường. Nhưng mà ngủ thời gian tương đối dài một chút, nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong cùng nằm ở Trần Phong trên ngực Vũ Mị đều là đột nhiên mở mắt. Ánh mắt ác liệt, hai mắt nhìn nhau một cách. Ở thiên đình ra, một đạo khí tức cường đại, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên đình. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 138 chương 1367 hỏa diễm nam người thân ảnh. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong cùng nằm ở Trần Phong trên ngực Vũ Mị đều là đột nhiên mở mắt. Ánh mắt ác liệt, hai mắt nhìn nhau một cách. Ở thiên đình ra, một đạo khí tức cường đại, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên đình. Hơi thở này thập phân hùng hồn, tựa như dậy sóng giang hà, dâng trào gầm thét, lại phảng phất giống như đầu nổ long, ngửa mặt lên trời gào thét, chấn thiên hám địa. Khí thế kia vừa ra, trực tiếp liền để cho toàn bộ thiên đình chi trung đệ tử đều là biến sắc. Thậm chí sắc mặt cũng là có chút khó coi, bọn họ đều là nghi ngờ không hiểu. Kết quả là người nào mới có thể có được kinh khủng như vậy khí thế. Bọn họ đều là trong nháy mắt đi ra bản thân phòng tu luyện. Ngửa đầu nhìn trời, trong nháy mắt, bọn họ chính là nhìn thấy một cái hỏa bóng người màu đỏ. Thân ảnh này trên người tràn đầy vô tận hỏa diễm. Hỏa diễm đỏ bừng, chính đang kịch liệt thiêu đốt. Nhưng là ở kia trong ngọn lửa, lại là có một cái không thấy rõ bộ dáng nam nhân, chính chân đạp hư không mà đứng. Kia không thấy rõ con ngươi phảng phất chính nhìn chằm chằm toàn bộ phía dưới thiên đình. Trần Phong ở chỗ nào? Đàn ông kia trực tiếp một tiếng quát to vang lên, thanh âm kia lại là hóa thành một đạo sóng âm, tiếng sóng ở toàn bộ thiên đình bộc phát ra, giống như sơn hô hải khiếu phổ thông cảm giác, làm cho cả thiên đình kiến trúc đều là bắt đầu kịch liệt rung động. Phảng phất nam nhân này quát lên một tiếng lớn, là có thể làm cho cả thiên đình hóa thành một mâm tường đổ. Phổ thông toàn bộ thiên đình đệ tử đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời kia một đạo đột nhiên xuất hiện hỏa bóng người màu đỏ. Đáy mắt thoáng qua một vệt hoảng sợ, người này thật là mạnh, người đàn ông này thực lực, chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Người này rốt cuộc có bao nhiêu cường a? Lại chỉ là một cái khí thế, một giọng nói, là có thể giống như cuồng long xuất hải phổ thông kinh khủng, cuồng bạo. Toàn bộ thiên đình đệ tử vào giờ khắc này đều là kinh hồn bạt vía. Bọn họ rất sợ người này không nói lời nào, liền trực tiếp động thủ. Hơn nữa bọn họ nhìn bị ngọn lửa bọc nam nhân, trong lòng cũng là có vô cùng tức giận, nhưng là bọn hắn có thể nói là giận mà không dám nói gì. Dù sao, bọn họ đều là cảm giác người đàn ông này thực lực cường đại, căn thì không phải là bọn họ có thể mạo phạm tồn tại. Nhưng là ngay một khắc này, một người tu sĩ nhưng là trực tiếp quát lên: "Alo, không trung nơi này là thiên đỉnh. Nếu như ngươi còn biết một ít lễ phép lời nói, cũng không cần làm càn như vậy quá bên trong không người đi." Tên đệ tử này trong hai mắt đều là thoáng qua vẻ tức giận. Hắn bây giờ là thật đem thiên đình coi là chính mình thuộc về đất. Cho nên nhìn thấy đàn ông kia không kiêng nể gì như thế, bên trong vơ người bộ dáng, nhất thời cũng cảm giác được thập phân khó chịu. Lúc này mới không nhịn được hô, nhưng là hắn gọi ra trong nháy mắt, nhưng là trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh làm ướt sống lưng. Hắn đều là nghi ngờ trong lòng. Đạo, dựa vào ta thế nào đem lời này cho gọi ra? Trong một sát na, toàn bộ thiên đình đệ tử đều là mặt đầy khiếp sợ nhìn tu sĩ kia. Toàn bộ thiên đình chi trung yên lặng như tờ. Sau một khắc, chỉ thấy trong bầu trời bóng người kia, trong nháy mắt ánh mắt nhìn về kia kêu lên những lời đó tu sĩ trên người. Trong khoảnh khắc, tu sĩ kia chính là cảm giác cả người sủi lơ, lại là có chút mệt lả cảm giác. Mà không trung vào giờ khắc này đều là đột nhiên trở nên âm trầm, phảng phất là tu sĩ kia tâm tình vẫn vậy. Mà đúng lúc này, tu sĩ kia trực tiếp chính là lạnh rên một tiếng, thanh âm tựa như muộn lôi nổ vang hừ càn rỡ. Tu sĩ kia trực tiếp một tay hơ u to y ra, trong nháy mắt một đạo hỏa cầu khổng lồ chính là hướng về kia tu sĩ rơi đi. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 138 chương 1368 viêm long hoàng thất. Không gì hơn cái này hỏa cầu kia thập phân to lớn, tựa như vấn thạch. Hơn nữa hỏa cầu kia căn thì không phải là hướng về kia trước kêu lên những lời đó tu sĩ đi. Kia rõ ràng bao phủ chung quanh một mảnh tu sĩ. Trong nháy mắt, tại chỗ toàn bộ thiên đình đệ tử đều là trong nháy mắt không nói ra lời. Bọn họ đều là không nghĩ tới, người đàn ông này lại sẽ dẫn lây sang bọn họ trong một sát na. Tại chỗ toàn bộ thiên đình đệ tử đều là sắc mặt trắng bệch một mảnh, đều là cảm giác một cổ vô hạn ép tới gần khí tức tử vong. Ngay tại toàn bộ thiên đình đệ tử tuyệt vọng một sát na, một cổ khí thế trong nháy mắt bộc phát ra. Toàn bộ thiên đình đệ tử chỉ thấy một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trong bầu trời. Kia cuồng bá vô so khí thế để ở nơi có thiên đình đệ tử đều là biến sắc. Thân ảnh kia trực tiếp ngăn ở hỏa cầu cùng giữa bọn họ, dường như muốn thay bọn họ chặn một kích này. Toàn bộ thiên đình đệ tử đều là khiếp sợ lại kích động nhìn kia đột nhiên xuất hiện bóng người, kinh hô thành tiếng: "Đạo tông chủ!" Thân ảnh kia chính là thiên đình tôn chủ Trần Phong. Chỉ thấy vào giờ phút này Trần Phong nhìn lên trước mặt cái đó đại hỏa cầu, khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng: "Đạo, đệ tử ta là ngươi có thể nói giết liền giết sao?" Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, trong nháy mắt chính là dễu cợt cười một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Trong một sát na, kia hỏa cầu khổng lồ trong nháy mắt tiêu tan. Kia hỏa cầu khổng lồ đầu tiên là hóa thành từng miếng bay lượn hỏa diễm bông tuyết, sau đó vô căn cứ tiêu tan. Tình cảnh như vậy trong nháy mắt rung động mọi người tại đây. Toàn bộ thiên đình đệ tử đều là cảm giác Trần Phong mới vừa rồi một ngón kia tựa như là thần tiên hạ phàm một dạng, lại là có thể trong nháy mắt để cho ngọn lửa kia nam nhân công kích tiêu tan. Ngươi chính là Trần Phong? Ngọn lửa kia nam nhân trong nháy mắt nhìn về phía Trần Phong, thấp giọng hỏi, vẻ mặt thập phân hung áp. Trần Phong nghe ngọn lửa kia nam nhân lời nói, trong nháy mắt cười nói: "Không sai, ta chính là Trần Phong, đi với ta một chuyến." Hỏa diễm nam nhân không có ở quấn quýt thiên đình đệ tử nhục mạ chuyện hắn, mà là trong nháy mắt nhìn về phía Trần Phong đạo: "Ngươi là viêm long hoàng thất người chứ?" Trần Phong cười lên, kia trong tươi cười có vẻ lạnh như băng, ý không sai. Hỏa diễm nam nhân trong nháy mắt gật đầu, sau đó có chút bất mãn nói: "Nếu biết còn không mau đi với ta một chuyến, đừng ép ta động thủ." Trần Phong nghe hỏa diễm nam nhân lời nói, trong nháy mắt cười lên, hắn đều là không nghĩ tới. hỏa diễm nam nhân lại là không nói lý lẽ như vậy. Lại còn muốn đồng thủ. Cưỡng ép dẫn hắn đi trong nháy mắt. Trần Phong chính là cười lạnh. Đạo. Đi ngươi là đừng nghĩ đi. Lưu đứng lại cho ta đi. Trần Phong trực tiếp thi triển thuấn gian di động. Cả người đã là trực tiếp xuất hiện ở hỏa diễm nam nhân phía sau. Trần Phong thanh âm vang lên lần nữa đến. Không tình cảm chút nào phổ thông viêm long hoàng thất người. Đừng mơ tưởng để cho ta tự mình đi. Chỉ có bọn họ tự mình đến vừa nói. Trần Phong nâng lên một bàn tay. Bàn tay kia lại là trong nháy mắt trở nên to lớn. Rồi sau đó nặng nề đánh một cái trong khoảnh khắc. Trần Phong trong hai mắt chính là thoáng qua một vệt âm hàn. Đạo. Đi xuống đi. Oanh, ngọn lửa kia nam nhân nặng nề té ở thiên đình trên mặt đất. Thân thể thật sâu đập ở trong mặt đất đi. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Viêm long hoàng thất. Cũng không gì hơn cái này ngay một khắc này. Trần Phong đột nhiên nhìn thấy. Ở ngọn lửa kia nam nhân rơi xuống trong hố lớn. Trong nháy mắt chính là bộc phát ra vô tận dâng trào cuồng bão hỏa diễm. Ngọn lửa kia lại là lấy giã hỏa liệu nguyên khí thế hướng không gian xung quanh. Nhanh chóng lan tràn toàn bộ tu sĩ nhất thời kinh hãi phi thân trở ra vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 138 chương 1369 Trần Phong dẫn cơ hồ ở trong trước mắt. Thiên đình chính là bị vô tận hỏa diễm tràn ngập. Bao phủ Trần Phong trong nháy mắt đáy mắt lạnh lẽo. Trong nháy mắt vẫy tay. Trong thiên địa hỏa thuộc tính linh khí trong nháy mắt chính là tiêu tan không còn một mống. Kia không đầy trời đình hỏa diễm trong nháy mắt cắt sau một khắc. Chỉ thấy ngọn lửa kia nam tử trong nháy mắt phóng lên cao. Cả người quanh thân đều là vô tận cuồng bạo khí thế nhưng là đàn ông kia quanh thân nhưng là lại không một tia hỏa diễm bởi vì trong thiên địa hỏa thuộc tính linh khí toàn bộ đều bị Trần Phong trong nháy mắt rút sạch hỏa diễm nam tử coi như là đem hết toàn lực. Đều không cách nào điều động trong không khí hỏa thuộc tính linh khí. Kia che giấu thân hình hỏa diễm cũng không còn cách nào ngưng tụ. Trực tiếp lộ ra mặt trong một sát na. Ngọn lửa kia nam tử bóng người hình tượng chính là hoàn toàn bại lộ ở Trần Phong cùng toàn bộ thiên đình đệ tử trước mặt sau một khắc. Trần Phong xứng sốt người đàn ông này. Lại là cùng Trần Phong mặt mũi có ba phần tương tự hơn nữa người đàn ông này nhìn bất quá hơn 30 tuổi. Có thuật chú nhăn. Nhìn bất quá chỉ là một cách vừa mới đạt tới 30 tuổi người Trần Phong trong nháy mắt nheo mắt lại. Đạo. Quả nhiên. Không hổ là viêm long hoàng thất biết dùng người. Cùng mẫu thân của ta đều có 5 phần giống nhau Trần Phong biết. Mẫu thân mình Nạp Lan Huyên Huyên. Chính là viêm long hoàng thất hậu nhân. Cho nên người đàn ông này khẳng định cũng là viêm long hoàng thất mẫu thân mình gia tộc hậu bối. Nhưng là Trần Phong nhưng trong lòng thì chút nào không dao động. Nhưng là hắn đối với viêm long hoàng thất nhưng là không có vẻ hảo cảm hắn. Nhưng là thể phải đem viêm long hoàng thất cho chu diệt hầu như không còn. Không chừa một mống Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Không biết ngươi là mẫu thân của ta Nạp Lan Huyên Huyên cách nào hậu bối hừ. Ta là Nạp Lan Huyên Huyên tuổi tác tối tiểu đệ đệ. Nạp Lan đức đàn ông kia trong nháy mắt chính là đạo ra thân phận của mình. Nhưng là sau một khắc nhưng là khóe miệng khẽ nhích lên một nụ cười lạnh lùng. Đạo. Không cần nói với ta con tiện nhân kia tên. Căn chính là một cái có nhục viêm long hoàng thất danh tiếng tiện nhân. Tiện nhân Trần Phong nghe vậy. Trong nháy mắt trên người bộc phát ra một cổ dâng trào lực lượng. Lực lượng này lại là ầm ầm bộc phát ra. Trong nháy mắt trong thiên địa đều là đột nhiên bộc phát ra một cổ vô hình nổ mạnh lực. Kia nổ mạnh lực nặng nề đánh vào kia Nạp Lan Đức trên người trong khoảnh khắc. Nạp Lan Đức chỉ cảm giác mình bị một cổ thập phân lực lượng kinh khủng cho đập trúng một dạng lực lượng kia phảng phất là bị ném ra ngoài thần sơn đại phong một dạng lại là để cho hắn có một loại tan xương nát thịt đau đớn Trần Phong vẻ mặt thập phân lạnh giá. Kia nhìn Nạp Lan Đức ánh mắt thập phân kinh khủng. Sát ý thẳng muốn hủy thiên diệt địa Trần Phong vào giờ phút này phảng phất là một tên sát thần hàng lâm một dạng trên người sát khí lại là để ở nơi có tu sĩ đều là cảm giác một loại xuất xứ từ với trong linh hồn lạnh giá. Để cho bọn họ căn liền không thể tin được. Trước mặt cái này tựa như giết như thần người. Chính là bọn hắn bình thường cách đó bình dị gần gũi tôn chủ mẫu thân của ta. là ngươi có thể tùy tiện liền mở miệng một cách tiện nhân mắng sao? Trần Phong trong thanh âm nghe không ra tâm tình, nhưng là tất cả tu sĩ cũng là có thể nghe ra. Trần Phong tức giận đã là đạt đến tới cực điểm. Trần Phong càng bình đáng sợ, liền đại biểu hắn tức giận càng đáng sợ. Giờ khắc này, Nạp Lan Đức giấy rùa bò dậy, mặt đầy khó tin, hắn thế nào cũng không nghĩ đến Trần Phong lại nhưng đã đạt tới thánh nhân cảnh giới, thậm chí là so với thánh nhân cảnh giới mạnh hơn ra một đoạn tới ngươi. Ngươi là cổ thánh vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 138 chương 1371 hạt châu. Hắn thế nào cũng không nghĩ đến Trần Phong lại nhưng đã đạt tới thánh nhân cảnh giới, thậm chí là so với thánh nhân cảnh giới mạnh hơn ra một đoạn tới ngươi. Ngươi là cổ thánh, Nạp Lan Đức trong nháy mắt kinh hô thành tiếng. Hắn thế nào cũng không tin Trần Phong lại là đạt tới trong truyền thuyết cổ thánh cảnh giới. Như vậy cảnh giới hoàn toàn chính là trong truyền thuyết vận khí nghịch thiên người mới có thể đủ đột phá đến tầng thứ này a. Chẳng lẽ Trần Phong vận khí thật không ngờ nghịch thiên sao? Nạp Lan Đức mặt đầy rung động nhìn Trần Phong, trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt sợ hãi. Hắn chẳng qua chỉ là thánh nhân cảnh giới thất trọng cảnh giới, ở thánh nhân trong cảnh giới tam trọng thực lực, để cho hắn đã có thể ngang dọc toàn bộ đại thiên thế giới, nhưng là gặp phải cổ thánh, hắn lại cái gì cũng không phải. Trần Phong thực lực ít nhất cũng đã đạt tới cổ thánh trong cảnh giới tam trọng thực lực. Ngươi đã cổ thánh cảnh giới thất trọng, Nạp Lan Đức chấn thất kinh hỏi. Hắn đều là không thể tin được trong truyền thuyết cổ thánh cảnh giới, từng cái cảnh giới nhỏ đều hết sức khó mà tăng lên, nhưng là Trần Phong lại là đã đạt tới cổ thánh cảnh giới để thất trọng. Như vậy tốc độ cũng quá mức kinh khủng đi. Dù sao hắn biết Trần Phong mới vừa đến đại thiên thế giới còn không bao lâu, căn tựu không khả năng có người có thể hơn nửa năm thời gian là có thể từ vũ tổ cảnh giới tăng lên tới cổ thánh cảnh giới thất trọng. Trần Phong nghe vậy lạnh rên một tiếng, đạo: thực lực của ta không phải là cổ thánh cảnh giới thất trọng, mà là bát trọng. Trần Phong vừa nói, từng bước một hướng về kia Nạp Lan Đức đi tới, trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt lãnh mang, đạo: hôm nay ta sẽ nhượng cho ngươi chết không có chỗ chôn. Trần Phong vừa nói, trực tiếp liền là xuất hiện ở kia Nạp Lan Đức sau lưng, trên người một cổ kinh khủng sát cơ trực tiếp phong tỏa Nạp Lan Đức. Nạp Lan Đức nhất thời cảm giác cả người đều chết căng thẳng, phảng phất là có cảm ứng, trong nháy mắt chính là hướng một cái phương hướng chui ra đi, nhưng là tốc độ của hắn nhanh, Trần Phong tốc độ nhanh hơn. Chỉ thấy Trần Phong bóng người lần nữa chợt lóe, đã trước thời hạn xuất hiện ở Nạp Lan Đức phải xuất hiện địa phương. Trần Phong trong tay một đạo kinh khủng ánh sáng dần dần ngưng tụ, trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt thấu xương sát ý. Trong nháy mắt, Nạp Lan Đức chính là ý thức được chính mình hôm nay không phải là Trần Phong đối thủ. Trong một sát na, Nạp Lan Đức trong lòng bàn tay chính là xuất hiện một cái hạt châu. Hạt châu kia toàn thân đỏ chót, ở kia bên trong hạt châu còn có một cái cửu trảo hỏa diễm thần long. Cửu trảo hỏa diễm thần long chính là Viêm Long Hoàng thất đồ đằng. Nạp Lan Đức trực tiếp đem hạt châu kia bóp vỡ, sau đó cắn chặt hàm răng, đem hết toàn lực muốn tránh thoát Trần Phong một kích này. Nhưng là Trần Phong khóe miệng nhưng là nâng lên một nụ cười lạnh lùng, đạo: ngươi là trốn không? Trần Phong vừa nói, trong nháy mắt Trần Phong bên người chính là xuất hiện 10 cùng Trần Phong giống nhau như đúc bóng người phân thân. Nhìn đột nhiên này xuất hiện 10 Trần Phong, Nạp Lan Đức đáy mắt nhất thời xuất hiện một vệt tử ý. Hắn biết hôm nay trừ phi mình phụ thân có thể cứu hắn, nếu hắn không là hôm nay tuyệt đối là phải chết ở Trần Phong trên tay. Trần Phong tay dần dần hướng Nạp Lan Đức nơi buồng tim đánh tới, nếu là một kích này đánh trúng lời nói, Nạp Lan Đức tuyệt đối là phải bị Trần Phong đem tim đều phải đánh bay ra ngoài. Nhưng là ngay một khắc này, một cổ thập phân lực lượng kinh khủng từ cái này bị Nạp Lan Đức bóp vỡ trong hạt châu bộc phát ra. Trong nháy mắt, ở kia bên trong hạt châu lại là có một đạo thần niệm hóa thân xuất hiện ở bên trong trời đất. Một cổ vô thượng lực lượng kinh khủng trong nháy mắt khuyết tán ở cả mảnh nhỏ dưới bầu trời. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 138 chương 1371 thần niệm lão giả bóng người trong nháy mắt ở kia bên trong hạt châu lại là có một đạo thần niệm hóa thân xuất hiện ở bên trong trời đất, một cổ vô thượng lực lượng kinh khủng trong nháy mắt khuyết tán ở cả mảnh nhỏ dưới bầu trời. Cảm nhận được cổ lực lượng này trong nháy mắt, tại chỗ toàn bộ thiên đình tu sĩ các đệ tử đều là trong khoảnh khắc trong lòng hoảng hốt, bọn họ đều là cảm giác thế giới đều phải bị lật đổ, cảm giác sợ hãi. Ngay cả dưới chân bọn họ mặt đất cũng rạn nứt trong nháy mắt. Cổ khí thế này chính là trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Đông Bắc vực, toàn bộ Đông Bắc vực thế hệ trước biết dùng người toàn bộ đều bị kinh động, từng đạo tầm mắt đi ngang qua phạm vi trăm ngàn dặm. Toàn bộ tụ tập ở đó Đông Bắc vực thiên đình bầu trời, Trần Phong nhìn kia trong hạt châu xuất hiện bóng người. Trong nháy mắt chính là khóe miệng khẽ nhích, Trần Phong biết. Một đạo thân ảnh tuyệt đối là Viêm Long Hoàng thất tới khí tức cường giả ông ngoại hắn, nhưng là Trần Phong vẫn là không có ngừng dừng tay thượng công kích, chỉ thấy Trần Phong không cần thiết chút nào đạo thân ảnh kia có hay không xuất hiện. Trực tiếp một quyền trực đảo Hoàng Long như vậy đánh ra, Nạp Lan Đức trong nháy mắt kinh hãi kêu to lên. Đạo, phụ thân cứu ta, Nạp Lan Đức tiếng gào thập phân thê lương, thậm chí là có một chút phá âm. Hiển nhiên là hắn biết, nếu là bị Trần Phong một kích này đánh trúng lời nói, hắn tuyệt đối là muốn thân tử đạo tiêu. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, trong bầu trời kia đột nhiên xuất hiện thần niệm bóng người, đáy mắt nhất thời thoáng qua một vệt nhân tính hóa ánh sáng. Hiển nhiên thần niệm chủ nhân ý thức đã là hàng lâm đến thần niệm bóng người trên người. Ngươi dám! Thần niệm bóng người trong nháy mắt chính là quang chi trung nổ bắn ra lưỡng đạo thần điện, chạy thẳng tới Trần Phong đầu. Nhưng là Trần Phong nhưng là khóe miệng khẽ nhích, không chút nào đem kia lưỡng đạo thần điện coi vào đâu. Trần Phong quả đấm trực tiếp hóa thành đầu rồng, trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt tàn nhẫn sát ý. Chết oanh! Trần Phong một quyền trực tiếp liền đem Nạp Lan Đức tim cho xuyên thủng. Một kích này thập phân kinh khủng, để cho Nạp Lan Đức lồng ngực đều là trong nháy mắt động mở một cái to bằng chậu rửa mặt động ở Nạp Lan Đức trong thân thể, nội tạng đều là trực tiếp bị Trần Phong một quyền này bên trong uy lực kinh khủng bắn cho thành hư vô. Nạp Lan Đức trên mặt thoáng qua vẻ không cam lòng, nhưng là ánh mắt nhưng là trong nháy mắt ảm đạm vô quang, hiển nhiên là đã chết không thể chết lại trong nháy mắt. Tại chỗ toàn bộ thiên đình tu sĩ đều là oanh động, mà xa xa những thứ kia ánh mắt càng là đều là chấn một chút. Chỉ thấy ngoài vạn lý từng cái lão bất tử đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời kia Trần Phong, đáy mắt thoáng qua một vệt khó tin. Người này không phải người thường, ở Viêm Long Hoàng tộc Long Thủ trước mặt lại cũng dám đối với Long Thủ nhi tử thống hạ sát thủ, không biết tiểu tử này là thật là có can đảm phách, hay lại là con nghé mới sinh không sợ cọp. Nhưng là Long Thủ nhìn thấy con mình bị người ngay trước chính mình mặt tự tay đánh giết, phỏng chừng Long Thủ lần này muốn đã lâu tức giận đi. Toàn bộ lão bất tử đều là lấy thần niệm trao đổi, rối rít đều là biểu đạt chính mình đối với Trần Phong khiếp sợ. Vào giờ phút này, Trần Phong thu quyền đầu, trong đầu thoáng qua một nụ cười. Đạo, thật là ngượng ngùng, không cẩn thận không thu tay lại được, cho ngươi bạch hàm. Trần Phong cười hắc hắc. Đạo, không biết ngươi là ai đây? Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, vẻ mặt hài hước nhìn cái này đột nhiên xuất hiện thần niệm bóng người. Thần niệm bóng người là một cái lão giả râu tóc đều bạc trắng, nhưng là lão giả này nhưng là hạc phát đồng nhân, trong cơ thể hàm chứa dâng trào khí huyết lực, hiển nhiên tu vi thập phân kinh khủng vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 138 chương 1372 Long Thủ. Trần Phong nhìn thần niệm lão giả, trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo, không biết ngươi là ai đây? Trần Phong nụ cười thập phân hài hước, hiển nhiên Trần Phong đã là ý thức được cái này thần niệm lão giả thân phận là cái gì. Nhưng là Trần Phong nhưng là căn liền làm bộ như một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ nhìn kia thần niệm lão giả. Cùng kia thần niệm lão giả mắt đối mắt, thần niệm lão giả đáy mắt trong nháy mắt thoáng qua một vệt tức giận. Hắn chưa từng thấy qua bất cứ người nào lại dám ở trước mặt hắn giết chết hắn muốn bảo vệ người hơn nữa. Người kia còn là con của hắn, như vậy sự tình làm sao không để cho thần niệm lão giả tức giận không dứt. Vào giờ phút này, thần niệm lão giả nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt chính là sắc mặt âm trầm, thanh âm đều là mười phần trầm thấp. Đạo, lão phu Viêm Long Hoàng thất đế hoàng, Nạp Lan Long Thủ, ồ ngươi chính là Nạp Lan Long Thủ Trần Phong nghe danh tự này. Trong nháy mắt chính là sắc mặt đại biến. Cả người cũng là một bộ khiếp sợ tột đỉnh khen dáng vẻ. Để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là trong nháy mắt kinh nghi. Đạo, chẳng lẽ Trình công phu biết Nạp Lan Long Thủ uy danh thần niệm lão giả Nạp Lan Long Thủ cũng là nhìn Trần Phong vẻ mặt này. Trong nháy mắt nheo mắt lại, chẳng lẽ hắn nhận ra ta tới? Nạp Lan Long Thủ trong nháy mắt chính là trong lòng kinh nghi đạo. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong nhưng là bật cười. Trực tiếp ta cười ra tiếng phúc suy, Trần Phong hài hước cười lên. Đạo, không được, ta thật sự là không giả bộ được. Ta cũng không biết cái gì Nạp Lan Long Thủ, Nạp Lan đầu rắn, Nạp Lan gà thủ, thế nào thân là Long Thủ? Uy danh rất lớn sao? Trần Phong trong miệng vừa nói, nhưng là đáy mắt nhưng là thập phân khinh thường hào quang lói lên. Trần Phong lời nói trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là sắc mặt đại biến. Bọn họ đều là không nghĩ tới Trần Phong lại là sẽ nói ra lời như vậy. Chẳng lẽ Trần Phong thật không biết Nạp Lan Long Thủ là ai chăng? Chẳng lẽ Trần Phong thật không biết Nạp Lan Long Thủ uy danh sao? Coi như là Trần Phong hai điểm này cũng không biết, kia Trần Phong cũng hẳn nghe nói qua danh chấn đại thiên thế giới Viêm Long Hoàng Thất. Đi Viêm Long Hoàng Thất, coi như toàn bộ đại thiên thế giới cường đại nhất tông môn thế lực, có thể lấy Hoàng Thất coi như tông môn tên. Như vậy sự tình ra, Viêm Long Hoàng Thất đệ nhất đại long thủ, không có còn lại tông chủ dám làm như vậy, nhất là Nạp Lan Long Thủ lấy Long Thủ làm danh tự. Cái này không thể nghi ngờ không phải là ở chứng minh Nạp Lan Long Thủ thân phận tôn quý. Hơn nữa Nạp Lan Long Thủ cái danh hiệu này đã là uy trấn toàn bộ đại thiên thế giới, coi như là các đại vực cường đại nhất tông môn tông chủ nghe được Viêm Long Hoàng Thất cùng Nạp Lan Long Thủ danh hiệu thời điểm, cũng nếu muốn đại trung vực Viêm Long Hoàng Thất chỗ phương hướng đi chú lễ, mà Long Thủ chính là coi như Viêm Long Hoàng Thất địa vị là cao quý nhất, tôn sùng nhất người, càng làm cho toàn bộ tu sĩ đều là xuất phát từ nội tâm kính sợ. Nhưng là vào giờ phút này Trần Phong nhưng là không chút nào đem Long Thủ coi vào đâu, dáng vẻ hơn nữa còn dám lên tiếng trêu chọc Long Thủ. Như vậy lá gan để ở nơi có tu sĩ đều là âm thầm kinh hãi. Liền ngay cả này âm thầm dòm ngó thế lực khắp nơi bên trong lão bất tử đều là trong lòng co quắp, mặc dù bọn họ đều là một phe thế lực bên trong cử bá, lão bất tử cấp bậc nhân vật, nhưng là đối mặt với Long Thủ như vậy cùng thời kỳ tồn tại cũng là không dám chút nào buông tha. Nhưng là Trần Phong lại dám như vậy đối với Long Thủ nói chuyện, thật sự là